Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1363, chương 1366, báo thù. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, siêu cấp gen. Thisa và tuệ nữ thần đang nghe tiểu băng vấn đề. Trong lòng đều có câu trả lời. Không nghi ngờ chút nào, trung tâm nghiên cứu, đối ngoại giới mà nói. Hấp dẫn người ta nhất đồ. Không phải là trung tâm nghiên cứu, bản thân cái cao ốc này. Cũng sẽ không là tuệ nữ thần cùng với thủ hạ nàng chi này, giá cả vượt qua đắt. Siêu cấp nghiêu bức nghiên cứu khoa học đoàn đội, mà là đã sớm gần đối ngoại công bố trí. Hơn nữa nổi tiếng thế giới, siêu cấp gen. Các người nói, lần công kích này, trung tâm nghiên cứu, người, sẽ là ai chứ? Tiểu băng ngoẹo đầu, vừa nghĩ tới vừa nói. Thisa lắc đầu nói, không biết, chúng ta không có biện pháp điều tra ra người tấn công lai lịch. Là ai? Có trọng yếu không? Tuệ nữ thần hỏi ngược lại. Không trọng yếu. Tiểu băng lắc đầu, cười đùa nói, bây giờ người nha, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Thật lấy là ông chủ không có ở đây, liền có thể làm ẩu sao? Không sai, chính là đang cười, cũng không có tức giận hoặc là không vui diễn cảm ở trên mặt. Nàng bầu không khí cái gì, trung tâm nghiên cứu lại không việc gì tổn thất quá lớn. Coi như thật có người đánh chiếm trung tâm nghiên cứu cơ tầng canh phòng, thì thật có thể từ nơi này lấy đi siêu cấp gen. Cho nên, nàng căn bản cũng không tức giận, bất quá, giống vậy không phải rất vui vẻ. Như vậy đi, tiểu băng trầm mặc một chút, nói, ta đi tìm chị tiểu nhu tỷ trò chuyện một chút xem. Vừa vặn ta từ internet bên trong đi ra, còn không có gặp qua nàng đâu. Cũng tốt, Thisa trần chờ một chút, gật đầu cũng không có ngăn trở. Thành thần mộc bây giờ đã rất lớn, thành tựu không gian gấp, vùng sa mạc, loài người trái đất lớn thứ nhất chạm trung chuyển thành phố. Thường nhân khẩu ở không sai biệt lắm có dù sao cũng. Cũng là hiện trên trái đất người ở không gian gấp bên trong. Mở ra đi ra ngoài lớn nhất, chỗ che chở. Căn cứ số 1, không tính là. Bởi vì là căn cứ số 1 khoảng cách không gian gấp sa mạc cửa vào quá gần. Bây giờ nhiều lắm là coi như là một cái, truyền tống trận, canh phòng điểm. Từ truyền tống trận bên trong đi ra. Rất ít người sẽ chọn ở căn cứ số 1 bên trong lưu lại. Tuyệt đại nói nhiều cũng biết đi vòng vèo hồi phi châu trong thành đi sửa đúng. Siêu cấp công xưởng cùng trung tâm nghiên cứu khoảng cách không phải quá xa. Đồng tiểu nhu bây giờ nếu như không phải là có tình huống đặc biệt. Vậy không biết đợi trên trái đất bên kia, mà là ở thành thần mộc siêu cấp bên trong công xưởng. Còn như làm gì? Người ngoài liền không biết được, bao gồm trong tập đoàn băng hồn bộ nhân viên cao tầng. Thậm chí cũng không nhất định biết bây giờ đồng tiểu nhu siêu cấp công xưởng bao lớn quy mô. Đồng tiểu nhu vậy rất ít cùng Thisa. Trung tâm nghiên cứu bên này tiến hành liên lạc, trên mặt nổi ít nhất là như vậy. Đối với siêu cấp công xưởng, tiểu băng không xa lạ gì. Nhưng là có thân thể mình sau này. Nàng vẫn là lần đầu tiên tới, không biết đồng tiểu nhu gặp đến mình bây giờ, có thể hay không rất kinh ngạc đâu. Ở trong lòng trong, tiểu băng nhiều ít mang theo mấy phần mong đợi. Siêu cấp công xưởng, nội bộ, đồng tiểu nhu nhìn trước mắt xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Sững sốt một chút, tò mò hỏi, ngươi muốn tìm ta, nếu như là người bình thường. Tự nhiên không thể nào như thế dễ dàng liền thấy đồng tiểu nhu. Bất quá tiểu băng để cho người truyền đạt tin tức lúc này nói bản thân có liên quan với lý trí. Tin tức cho nên rất nhanh liền bị người mang vào đồng tiểu nhu trong phòng làm việc. Xinh đẹp quá, không nghĩ tới đồng tỷ tỷ vẫn sẽ làm vườn nha. Tiểu băng sau khi đi vào cũng không có lập tức liền nói gì. Mà là trước tò mò đánh giá đồng tiểu nhu phòng làm việc. ở trong phòng làm việc, có một chậu hoa lan, không phải cái gì quý giá chủng loại, hẳn là từ trái đất trong nước mang tới, lúc nào nuôi, liền Tiểu Băng cũng không biết. Đồng Tiểu Nhu ngồi trên ghế làm việc, chân mày nhíu lại, bất quá lại không có lập tức nổi giận, bình thản gật đầu nói, ừ, ta thật thích hoa lan, vậy tại sao không nhiều nuôi mấy chậu đâu? Tiểu Băng quay đầu lại, cười híp mắt hỏi, một chậu đủ để. Đồng Tiểu Nhu bình thản nói, ngươi có lý trí tin tức, nói một chút xem, là dạng gì tin tức, nếu như trọng yếu nói, ta sẽ cho ngươi một khoản tiền, sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không? Ta không cần tiền. Tiểu Băng đi tới Đồng Tiểu Nhu trước bàn làm việc trên ghế, ngồi xuống sau này, nụ cười trên mặt vậy thu liễm. Ngày hôm nay, trung tâm nghiên cứu bị người công kích. Đồng tỷ tỷ đối với lần này có ý kiến gì không? Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, không nghĩ hưởng gì. Tin tức nàng biết, sở dĩ không có phái người đi tiếp viện, là bởi vì là Đồng Tiểu Nhu cũng biết, bất kể là ai, tiến vào trung tâm nghiên cứu cũng sẽ không rơi được chỗ tốt. Giống như tới mình, siêu cấp công xưởng như nhau. Cuối cùng giải quyết, cũng bất quá là một con đường chết. Trung tâm nghiên cứu dặm, sinh vật não, và hồng hoang chó sói. Đã đến có thể nhóm tính bồi dục giai đoạn, lớn nhất sức chiến đấu. Địa cấp cấp 5, Tiểu Băng nhẹ giọng nói, tại sao tuệ nữ thần hoặc là thi xa không đích thân đến được? Đồng Tiểu Nhu dựa vào ghế, mặt không cảm giác hỏi. Đối phương những lời này vừa ra miệng, nàng cũng biết ý đồ của đối phương là cái gì. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói, chẳng lẽ ta tới còn chưa đủ sao, ngươi? Đồng Tiểu Nhu sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn nàng hỏi, vậy ngươi có thể trước nói cho ta, ngươi lại là ai sao? Hì hì, Đồng tỷ tỷ quả nhiên không nhận ra ta tới nha, ngươi đoán ta sẽ là ai chứ? Tiểu Băng híp mắt, cười đùa nói, ngoặc kép, không đoán được đi. Tiểu Băng cười nói, không đoán được. Đồng Tiểu Nhu gật đầu. Cái cô gái này đặc biệt xa lạ, ở mình tin tức tình báo bên trong, cũng không biết trung tâm nghiên cứu hoặc là thi xa bên người có như thế một cô gái tồn tại, bất quá cảm giác thật giống như lại rất quen. Nếu như ta nói, ta kêu Tiểu Băng mà nói, Đồng tỷ tỷ ngươi có thể hay không cảm giác thật bất ngờ đâu? Tiểu Băng cười hỏi, Tiểu Băng? Đồng Tiểu Nhu ánh mắt núi lóe lên một cái, từ trên ghế ngồi thẳng lên, cười nói, ta tưởng là ai đâu? Tuệ nữ thần giúp ngươi làm cổ thân thể. Đúng, Tiểu Băng gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, nhưng là vậy hoàn toàn đúng. Cổ thân thể này đúng là tuệ nữ thần giúp ta chế tạo. Bất quá sau này ta không biết lại trở lại internet trong đi. Nàng chính là ta tái thể duy nhất, ngươi từ internet bên trong đi ra. Đồng Tiểu Nhu cau mày nói, ừ, đi ra, hoàn toàn đi ra. Hơn nữa ta cũng chưa từng nghĩ muốn trở về nữa. Tiểu Băng mỉm cười gật đầu, nói, ta biết ông chủ khẳng định còn sống, cho nên ta muốn đi tìm hắn. Đồng Tiểu Nhu trong lòng thở dài, lại chậm rãi tới gần trên ghế. Lý trí còn sống không? Thật còn sống không? Có lẽ thời gian thật sẽ thay đổi hết thảy đi. Từ mới bắt đầu yêu thương, hoài nghi, đến bây giờ, toàn bộ trong tập đoàn băng hồn, còn có mấy người có thể giống như Tiểu Băng như vậy tin chắc lý trí còn sống đâu. Phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói, chỉ mong đi, ngươi muốn ta làm gì? Đồng Tiểu Nhu đổi chủ đề hỏi. Tiểu Băng cười đùa nói, nhóm tính bồi dưỡng sinh vật não cùng với hồng hoang chó sói, chúng ta bây giờ sức chiến đấu đã có chút không theo kịp trào lưu. Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút hỏi, ta tại sao phải ra tay giúp các người đâu? Ngươi cảm thấy ông chủ đã chết rồi sao? Tiểu Băng không trả lời nàng, mà là hỏi ngược lại. Một tháng có thể bồi dưỡng ra nhiều ít sinh vật não và hồng hoang trò sói đi ra. Đồng Tiểu Nhu nhìn Tiểu Băng nói, Tuệ Nữ Thần cho ra số liệu, đại khái ở 300 đầu chừng. Tiểu Băng trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Ta biết, đáp ứng, thật ra thì bây giờ thiên bất kể là ai tới, Đồng Tiểu Nhu cũng sẽ không cự tuyệt. Nàng chỗ canh giữ ở chỗ này, ở lại siêu cấp công xưởng bên trong là vì cái gì? Chức trách không phải là đem trung tâm nghiên cứu trong sản phẩm đổi hiện ra thành là sức chiến đấu sao? Người tiếp theo chuẩn bị làm gì? Đồng Tiểu Nhu chần chờ một chút nhìn Tiểu Băng hỏi. Tiểu Băng suy nghĩ một chút như không có chuyện gì xảy ra nói, ông chủ là trên trái đất bên kia biến mất. Mặc dù rất có thể là đi thế giới ngày tận thế, trên đường xảy ra điều gì bất ngờ, nhưng cũng có thể là trên trái đất bên kia. Cho nên ta chuẩn bị đi xem có thể hay không tìm được cái gì hữu dụng tin tức. Hơi dừng lại, lại sụ mặt tiếp tục nói, tinh tế thương minh cái đó tinh vân chủ thần trước kia là ở ông chủ trong đầu, ông chủ cùng ta nói qua, nhưng là bây giờ nó đi ra ông chủ nhưng mất tích, cho nên nó nhất định là biết ông chủ đi nơi nào. Nếu như chân thực không tìm được lời của ông chủ, ta muốn phải đi tìm tinh vân chủ thần đối lập. Nếu như là nó hại chết ông chủ, vậy ta sẽ là ông chủ báo thù. Nói thời điểm sau cùng, trong ánh mắt đã tràn đầy ngọn lửa báo cừu. Tinh vân chủ thần, nếu nói ông chủ đã chết, nói như vậy khẳng định, vậy lý trí sống sót tỷ lệ đã đặc biệt mong manh. Tiểu Băng không phải không nhìn thấu chui chết sừng trâu nhọn, mà là đã ở trong lòng trong làm xong xấu nhất dự định báo thù. Người khác thật chẳng lẽ cũng không biết ông chủ là bị ai hại chết sao? Vậy không hẳn vậy, chỉ bất quá ai đều lựa chọn tính không thèm nghĩ nữa thôi. Đối mặt khổng lồ tinh tế thương minh, tất cả mọi người đều sinh không dậy nổi báo thù niệm tưởng tới. Quá vô lực, Đồng Tiểu Nhu cau mày, vội vàng nói, ngươi có thể không nên sằng bậy. Tinh vân chủ thần ngồi trên tinh tế thương minh không nói, hiện trên trái đất trên căn bản chính là ở người ta nắm trong bàn tay. Coi như nàng thật muốn báo thù, có thể biết tinh vân chủ thần ở nơi nào không? Liền tinh vân chủ thần làm sao tìm được, giết thế nào chết cũng không biết, làm sao tới báo thù nói một chút đâu. Tiểu Băng cười lên, gật đầu nói, ừ, ta biết đát, trong thời gian ngắn ta sẽ không đi làm loại chuyện ngu đó, trừ phi chính nó xuất hiện ở cầu lên, đây cũng là ta lựa chọn từ internet bên trong đi ra ngoài nguyên nhân. Nếu như ta lưu lại ở internet bên trong, vĩnh viễn không thể nào là ông chủ báo thù. Nụ cười đặc biệt rực rỡ. Lần này đối thoại cũng coi là đối với Đồng Tiểu Nhu rộng mở cánh cửa lòng. Nói ra nhất bên trong ý nghĩ trong lòng, tìm ông chủ bất quá là một cờ hiệu mà thôi. Tiểu Băng mục đích cuối cùng là lý trí đi báo thù, giết chết tinh vân chủ thần. Nếu như nàng không đi làm, đại khái liền không người sẽ đi làm đi. Nàng biết tinh vân chủ thần mạnh mẽ, giống vậy cũng biết nếu như mình ở lại internet bên trong, bỏ mặc mình thay đổi mạnh mẽ bao nhiêu, cũng vĩnh viễn không thể nào có cơ hội. Đồng tỷ tỷ, yên tâm được rồi, ta là không biết làm ngu chuyện. Hơn nữa, ta bây giờ cổ thân thể này, vậy vô cùng cường đại nha, coi như không thể làm cái gì, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng liền ngủ. Cho nên có thời gian từ từ chờ, chờ nha chờ, nói không chừng cơ hội liền xuất hiện đâu. Tiểu Băng híp mắt cười đùa nói. Đồng Tiểu Nhu mặt không cảm giác rơi vào trầm tư. Tiểu Băng nói ra những lời này, mục đích là cái gì? Nàng cũng không khó đoán đến, mình là lựa chọn co đầu rút cổ ở siêu cấp công xưởng bên trong trung lập, ai cũng không giúp, vẫn là lựa chọn đứng ra cùng Tiểu Băng ở một cái trận doanh bên trong, yên lặng ẩn núp, chờ cơ hội, nếu như làm khó, đồng tỷ tỷ có thể không chọn. Ngươi và ta là không giống nhau. Các người loài người là có tuổi thọ hạn chế, mà chúng ta con số sinh mạng thể không có. Ta cổ thân thể này có thể chống đỡ ta sống đến rất lâu sau này thì sao? Tiểu Băng cười đùa cắt đứt Đồng Tiểu Nhu suy tính, Tinh Vân chủ thần có thể giết chết sao? Đồng Tiểu Nhu thật lâu sau mới nhẹ giọng hỏi một câu. Tiểu Băng cười đùa lắc đầu nói, ta cũng không biết nha, ta chỉ biết là có một số việc phải có người đi làm mới được. Tinh Vân chủ thần sở dĩ nhìn chằm chằm không gian gấp không buông, vì còn không phải là trong này tài nguyên sao? Chỉ cần nó không rời đi, chúng ta luôn là có cơ hội, mặc dù mong manh. Ta biết, Đồng Tiểu Nhu nói xong, nhắm hai mắt lại, không gian gấp là Tinh Vân chủ thần nắm trong tay đối với cái vũ trụ này. Nắm trong tay chỗ yếu nhất, nhưng là nàng muốn vào thì nhất định phải giống như ta như nhau. Có một câu thân thể thoát khỏi vốn vũ trụ Internet mới được. Nói không chừng khi đó chính là của chúng ta cơ hội nha. Trước lúc này, chúng ta phải làm chính là góp nhặt thực lực, chờ cơ hội lúc xuất hiện, có thể làm được nó. Tiểu Băng từ trên ghế đứng lên, vừa nói một bên đi ra ngoài. Đồng Tiểu Nhu mở mắt ra, ánh mắt tinh quang lóe lên đứng lên. Tinh Vân chủ thần, nếu như thoát khỏi vốn vũ trụ Internet, tiến vào không gian gấp, đại biểu liền bị trói buộc ở. Đến lúc đó, tắt không gian gấp bên trong Internet, nói không chừng thật đúng là có thể làm được, đồ thần. Dù sao rất nhàm chán, làm cái mục tiêu đi, nếu như có cơ hội, liền giết chết nó. Tiểu Băng nghe phía sau đi ra ngoài thanh âm, trên mép kiều vểnh lên, rời đi Đồng Tiểu Nhu phòng làm việc. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-can-nối-tas-an-nối-yi-nối-tai-nối-di-ou-nối-tas-i-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.